Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Động Bằng Tơ. Các bạn nghe truyện nhớ bấm like video. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký để nhận thông báo về những video mới nhất của Động Bằng Tơ nhé. Sau đây chúng ta cùng vào lắng nghe nội dung câu chuyện. Không lâu sau, thấy Lý Quý mắt nhắm nghiền mê man, động tác vô thức đình chỉ. Tuyết Nhi liền khẽ đẩy hắn ra, ngồi xuống bên cạnh Lý Xuân Hồng. Dường như Lý Xuân Hồng hiểu ý, liền rút miệng ra, lui sang bên cạnh, nhanh chóng cởi sạch y phục. Lúc này Lý Quý mở mắt ra, chỉ thấy hai nàng đang ngồi đối diện nhau, cùng đưa đầu tới, đầu lưỡi ra sức liếm láp mao côn lông lá bên dưới. Nhìn tràng cảnh bên dưới, hắn cũng vô thức giật mình, cả Tuyết Nhi lẫn Lý Xuân Hồng tỉ tỉ hắn động tác vô cùng nhuần nhuyễn, khiến Lý Quý không khỏi nổi lên tò mò. Hẳn là Tuyết Nhi bày ra cái trò này a, tỉ tỉ ta tuyệt không thể nghĩ ra được. Nhưng nói gì thì nói, từng đợt khoái cảm truyền đến từ hạ thân, khiến Lý Quý hít thở không thông. Nhắm chặt mắt tận hưởng, hai tay vô thức đặt lên đỉnh đầu hai nàng, ép chặt vào mao côn của mình ở giữa. Không lâu sau, trời đã dần về khuya. Bên ngoài chỉ thấy một mảng tối đen, chẳng nghe tiếng động gì ngoài tiếng nước chảy nhẹ nhẹ. Còn bên trong lại không yên ắng như vậy. Tiếng rên rỉ, tiếng ma sát của da thịt, tiếng cười đùa phát ra liên hồi. Tràng cảnh bên trong gian phòng, vô cùng dâm dật. Trên giường trúc, Lý Xuân Hồng tóc tai rũ rượi, khuôn mặt ửng đỏ nhắm nghiền mắt, đang quỳ chống tay tới trước. Cả người uốn éo, nhấp nhô liên hồi theo từng nhịp nhấp tới của Lý Quý. Tiếng da thịt đập vào nhau phát ra từng tiếng. Bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch. Khuôn mặt Lý Quý lúc thì đê mê, lúc thì khó chịu nhăn nhó, vô cùng kỳ lạ. Tuyết Nhi thì đang quỳ bên cạnh, đầu cúi xuống liếm láp đầu ngực hắn. Người cũng giật nảy, theo bàn tay của Lý Quý moi móc bên dưới. Chợt nàng ta miệng lưỡi đình chỉ. Nhẹ nhàng ngước lên hôn hắn một cái thật sâu, ánh mắt mơ mà. Gờ mỉm cười cất lời. Thấy hạ xuân công kết hợp với đan dược của bổn cô nương thế nào? Lý Quý hạ thân nhấp mạnh tới, khẽ đình chỉ, thở dốc, nhìn xuống bờ mông của tỷ tỷ hắn. Thật tà đạo, vừa nóng, vừa chật chội không thể tả, lại cả ngứa ngáy nữa. Nghe vậy, Lý Xuân Hồng đang thở hồng hộc. Cũng quay đầu ra sau mỉm cười. Đệ không thích à? Hắn nhìn Lý Xuân Hồng lắc đầu. Không, ta thích, chỉ là cảm giác này, thật kỳ lạ. Tuyết Nhi mặc cho bàn tay Lý Quý chọc quấy bên dưới hạ thân, quay người lại, nhìn xuống Lý Xuân Hồng đầy đắc ý. Hạ Xuân công này, nữ đệ tử hợp hoang tông dùng không có hiệu quả mấy, vì quá dễ luyện, không có gì đặc trưng. Nhưng tỷ tỷ nghi hạ thân chưa giao hoang nhiều, bên dưới vẫn còn chật chội. Mặt khác dương cụ Xuân Hồng chọn lại bé xíu, luyện hạ xuân công, thì lại rất thích hợp, sẽ khiến hạ thân bóp chặt vô cùng rõ rệt. Cùng với hỏa ngữ đang vừa nóng rát, vừa gây cảm giác ngứa ngáy. Đúng là tuyệt phối. Lý Quý chợt nhìn sang khuôn mặt đắc ý của Tuyết Nhi, sắc mặt phức tạp. Hắn cũng biết vì tỷ tỷ mình, Tuyết Nhi cũng tốn không ít tâm tư. Chỉ nghe tiếng hắn nói khẽ. Yêu nữ, đa tạ. Tuyết Nhi nghe vậy khuôn mặt có chút thích thú. Không nghĩ rằng Lý Quý hắn sẽ khách khí như vậy, bất chợt mỉm cười. Nếu vậy thì cũng đừng bên trọng bên khinh a, nãy giờ Xuân Hồng đã có hắc linh khí, ta vẫn chưa có gì. Nghe vậy, Lý Xuân Hồng ngoái đầu ngạc nhiên. Hắc linh khí? Ta đã dặn ngươi hấp thu luồng khí đen của Lý Quý vào đan điền, chính là hắc linh khí đấy. Tuyết Nhi nhướng mày, nhìn thấy Lý Xuân Hồng khẽ gật đầu, mới giãn ra. Ta đến khổ với hai tỷ đệ các ngươi a. Nghe vậy, Lý Quý liền vòng tay ra sau, để đầu Tuyết Nhi đến trước mặt, hôn nhẹ lên khuôn mặt đang ngạc nhiên của nàng ta. Miệng thì thầm. Được rồi, chăm sóc cho tỷ tỷ ta một chút, ta sẽ đền bù cho yêu nữ ngươi. Thấy bộ dạng kia của Lý Quý, bỗng nhiên Tuyết Nhi bần thần trong phút chốc. Nàng bỗng nở một nụ cười kỳ lạ, đầy yêu mị. Chỉ khẽ gật đầu đầu mấy cái, ép. Ô đó nhìn hắn chăm chú như thất thần, khuôn mặt nghịch ra. Nhìn ánh mắt của Tuyết Nhi lúc này, Lý Quý chợt nuốt nước miếng mấy cái. Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng này của Tuyết Nhi bao giờ, liền tặc lưỡi nghĩ bụng. Cái gì đây a? Ánh mắt của yêu nữ này sao? Hệt như cái nhìn của một nữ tử đang e thẹn vậy a. Nàng ta hình như, con mẹ nó, hình như có cái gì đó với ta a. Lý Quý chợt rùng mình mấy cái, ho khan. Sơ sơ đầu trọc của Tuyết Nhi, hắn nghĩ gì đó, liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Miệng nói nhỏ. Này, ngươi đã rời vô không am, cũng nên để tóc lại. Tuyết Nhi nghe vậy khẽ cười, khuôn mặt chợt ửng hồng. Bất chợt liền giật mình, lúc này mới ý thức bộ dạng mình có chút thất thú. Tất nhiên, gần 20 năm qua, ta đã chán ngấy cái đầu trọc này rồi. Tuyết Nhi nhanh chóng định thần, ngẩng ngược lên, đưa tay đến trước ve vẫy. Miệng kề vào tai hắn, mỉm cười. Tiểu tử, ngươi không biết đó thôi, lúc bổn cô nương, có tóc. Nam tử phàm nhân trước đây, xếp một hàng dài ngay ngắn, chỉ để ngắm ta một cái a. Lý Quý nghe vậy tặc lưỡi, kề vào tai nàng. Phi, ngươi lúc nào cũng, một hàng dài ngay ngắn, không có câu khác à. Khuôn mặt hắn nhướng lên khinh khỉnh. Có mấy kẻ khờ khạo, mới tin ngươi. Tuyết Nhi thấy Lý Quý nói vậy, khuôn mặt liền nhăn nhó, chẳng nhìn lấy hắn một cái. Chỉ liếc xuống nữ tử đang chỏng mông bên dưới, miệng quát khẽ. Xuân Hồng, đủ rồi, chúng ta trở về. Đáng thương cho Lý Xuân Hồng. Trước đó nàng ta cả hạ thân vẫn còn khoái cảm mãnh liệt, mắt đang nhắm nghiền cảm nhận hạ thân của Lý Quý bên trong mình. Nghe tiếng quát kia, liền ngoái ra sau, chẳng hiểu tại sao Tuyết Nhi lại phản ứng như vậy. Lý Quý nghe vậy trợn mắt cả kinh. Được rồi, ta tin, ta tin. Nghe vậy Tuyết Nhi sắc mặt mới giãn ra, vô cùng đắc ý, hôn lên khuôn mặt trần tròn của Lý Quý mấy cái, mỉm cười đầy yêu mị. Tiểu tử, vậy mới ngoan. Bất chợt, Tuyết Nhi nhanh như chớp, quay sang phết lên mông Lý Xuân Hồng một cái, khiến nàng ta giật nảy mình. Đổi lượt, đổi lượt. Đến ta a. Cứ như vậy, tiếng rên rỉ, tiếng cười nói, tiếng ma sát da thịt đầy nhục dục phát ra đến tận giờ Sửu mới dứt. Giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ sáng. Ngày qua ngày, thời gian cứ chậm chậm trôi. Ngoại trừ thời gian ăn uống tắm rửa ra, Lý Quý ban ngày luyện tập với Liễu Thanh, chiều tối thì nghiên cứu không thư. Đến đêm thì lại hoang lạc điên cuồng với Lý Xuân Hồng, Tuyết Nhi. Thỉnh thoảng có mấy hôm hai nàng không xuất hiện, mà thay vào đó là Liễu Thanh. Lý Quý cũng lười thắc mắc, chỉ nghĩ bụng. Khách nhân nào đến nhà thì hắn cũng đều tiếp đãi tận tình a. Chỉ đừng là nam nhân là được. Ngoại trừ việc càng lúc hắn càng cảm thấy Tuyết Nhi nhìn hắn có gì đó kỳ lạ, thì mọi việc chẳng có gì thay đổi. Ngày thứ 29, kể từ lúc Lý Quý hắn trở về Thần Kiếm Tông. Á, á, á, đệ đệ, chậm một chút. Phải nhanh một chút. Đệ đệ, ta tăng tốc. Đừng, đừng, ta sợ. Tỷ cố lên, ta tăng tốc đây. Á, á, á, á. Lý tiểu tử, Xuân Hồng, ta lên đỉnh trước. Yêu nữ, đừng mơ, hai tỷ đệ ta sẽ lên đỉnh trước. Lúc này phía sau cánh rừng, chỉ thấy hai bóng đen vút qua. Nhìn kỹ, một bóng đen phía trước chính là một nữ tử xinh xắn đang đội nón len, dưới chân là một thanh gỗ dẹp vừa đủ hai bàn chân đứng. Một bóng đen phía sau là một nữ tử đang ôm chặt lấy nam tử phía trước, bên dưới cũng là một thanh gỗ, nhưng lớn hơn một chút. Cả hai bóng đen lướt trên bầu trời, tốc độ cực kỳ nhanh. Thì ra lúc này, Lý Quý đã đại thành cách không khống pháp, điều khiển tảng đá lớn kia lưu hỏa thuần thanh, cũng không còn tập luyện nữa. Phía sau gian nhà gỗ của Tuyết Nhi, Lý Xuân Hồng, có một cánh rừng rậm bạc ngàn, trải dài đến tận ngọn núi xa tích kia khoảng hơn 50 dặm. Tuyết Nhi liền bày trò cá cược, chấp hai tỷ đệ Lý Quý bay trước 20 dặm, ai bay đến đỉnh núi kia trước là thắng. Bên nào thua sẽ phải giặt y phục cho đối phương một tháng. Có thể thấy Tuyết Nhi vô cùng quái quỷ, rõ rờ. Anh cuộc cá cược này, tỷ đệ Lý Quý không hề có phần thắng. Bởi Tuyết Nhi đã là địa ma tầng 1 đại thành, linh thực thâm hậu hơn Lý Quý nhiều lắm. Lúc này Lý Quý chỉ là nhân ma tầng 3, lại còn mang theo Lý Xuân Hồng. Nhưng Lý Quý hắn cũng phải loại ngu ngốc, không phải không biết đến điều này. Lúc Tuyết Nhi nói ra vụ cá cược này, hắn khuôn mặt đầy nham hiểm liền gật đầu đồng ý. Rốt cuộc, người thua bất ngờ. Chính là Tuyết Nhi. Giữa đường, lúc gần vượt qua tỷ đệ Lý Quý, chẳng biết tại sao lúc này thanh gỗ dưới chân Tuyết Nhi như có gì đó hất ngã xâm xài xuống bìa rừng. Bên bìa suối, Tuyết Nhi khuôn mặt méo mó, y phục rách rưới thảm thương, Lý Xuân Hồng thì đang lấy nước suối rửa mấy vết thương ngoài da cho nàng ta. Lý Quý đứng bên cạnh cười cợt vô cùng khoái chí. Nhìn bộ dạng của Lý Quý, Tuyết Nhi mặc kệ vết thương trên người, chống nạnh tiến tới, đôi mắt ương ướt, giọng khàn khàn. Ngươi, ngươi! Chợt nàng ta hàng nước mắt lăn dài, chỉ nói một câu, sau đó quay lưng bỏ đi. Thấy ta bị như vậy, ngươi vui lắm à? Lý Quý thấy biểu hiện của Tuyết Nhi, từ đầu đến cuối chỉ trợn tròn, đứng như trời trồng, không biết làm gì cho phải. Tiếp xúc với Tuyết Nhi không lâu, nhưng Lý Quý hắn thừa hiểu. Với tính cách phóng khoáng, dám chơi dám chịu của yêu nữ này, không thể nào cư xử như vậy. Lại một lần nữa, hắn cảm thấy Tuyết Nhi có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Ngay cả Lý Xuân Hồng một tháng qua gần gũi với Tuyết Nhi cũng cảm thấy điều đó, liền nhướng mắt nghĩ bụng. Dường như Tuyết Nhi sư tỷ có gì đó với đệ đệ. Ngay lúc này Lý Xuân Hồng liền đứng dậy, nhanh chóng chạy đến trước mặt Tuyết Nhi, làm người giảng hòa. Tuyết Nhi tỷ, ngươi đừng như vậy. Coi như đệ đệ ta thua đi, muội sẽ giặt y phục cho tỷ. Nghe vậy, Tuyết Nhi liền nhìn Lý Xuân Hồng khẽ cười, lau sơ qua nước mắt. Chợt ngoái đầu nhìn ra sau. Thấy Lý Quý đang gãi gãi đầu tặc lưỡi, khuôn mặt phức tạp, nàng cũng nhanh chóng nguôi giận. Nhưng vẫn chưa hết nhăn nhó, chống nạnh đi. Đến phía trước chất vấn. Ngươi, tiểu tử ngươi chơi xấu. Nói mau, thứ bất ngờ xuất hiện giữa không trung ngán đường ta kia rốt cuộc là gì? Thấy nàng ta bộ dạng như vậy, hắn liền bật cười, phất phất tay mấy cái, nhìn lảng sang chỗ khác. Không có gì, không có gì à. Thấy bộ dạng của Lý Quý, Tuyết Nhi càng động nộ hơn nữa, khuôn mặt đỏ bừng, nhanh như chớp phóng đến. Yêu trảo nhanh như thiểm điện. Chụp lấy hạ thân của hắn. Tuyết Nhi tuy nhìn giống một ni cô, nhưng hành động giống hệt như một tên vô lại, khiến cho Lý Xuân Hồng cũng trố mắt, run rẩy thay cho đệ đệ mình. Nhìn Lý Quý đau đớn run rẩy co quặp người, nàng ta càng nghiến răng bắp mạnh tay hơn. Nói mau. Ngươi có nói không, đừng tưởng có thể qua mặt bổn cô nương. Khí lực của tu sĩ địa ma vô cùng mạnh mẽ, Lý Quý khuôn mặt xanh mét nhanh chóng đầu hàng. Được được, ta nói, thả ra, khốn kiếp. Lúc này nếu ai đó vô tình nhìn thấy tràn cảnh quỷ dị này, cũng sẽ không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhân ảnh Nico thì y phục rách rưới, đang chống nạnh, bộ dạng hệt như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Nhân ảnh nam tử thì khuôn mặt nhăn nhó, co quắp, hai tay không ngừng xoa xoa dưới hạ thân, động tác vô cùng bị ổi. Không lâu sau, khi cảm thấy hạ thân không còn đau đớn, Lý Quý khuôn mặt mới giãn ra. Đang định giải thích cho Tuyết Nhi, thì chợt nghe thấy giọng nói bực bội vọng lại. Hai người các ngươi khá lắm, ở Bắc Long Sơn này, mà còn dám bay lượn. Chính là Liệu Thanh. Bà ta không biết xuất hiện từ lúc nào, liếc sang thấy Tuyết Nhi y phục rách tả tơi, khuôn mặt trợn lên vô cùng đặc sắc. Lý Quý lẫn Lý Xuân Hồng chỉ im bặt chẳng nói gì, Tuyết Nhi thấy Liệu Thanh bộ dạng giận dữ liền rụt lại, quên luôn việc truy cứu Lý Quý, giọng ấp úng. Chỉ là có chút buồn chán, nên ta mới. Nghe vậy, Liệu Thanh liền tức giận. Hai nữ tử các ngươi đã ngụy trang thành phàm nhân mà còn. Lý Quý thấy bà ta động nộ liền cục mặt đi tới, Liệu Thanh thấy vậy liền phất tay. Ngươi không cần nói giúp bọn. Hắn, ngươi cũng vậy, làm gì có nhân tiên tầng một nào có thể phi hành chứ? Chợt nhìn sang Lý Quý cúi gắm, bà ta liền dịu giọng xuống. Thật là, không hiểu chuyện. Cũng may nơi này vắng vẻ, nếu không, hừ. Tiếng hừ của Liệu Thanh như sét đánh bên tai của Tuyết Nhi, thấy nàng ta bộ mặt yếu xìu, Liệu Thanh chỉ thở dài. Thôi bỏ đi, lần sau làm gì phải biết suy nghĩ đến hậu quả, đừng để kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Liệu Thanh đảo mắt một vòng. Các ngươi mau thu xếp, nhanh chóng đến chính điện. Mặc Long đã trở về. Bà ta chỉ nói hai câu rồi nhanh chóng đạp phi kiếm đi mất. Không lâu sau, ngoại trừ Mặc Long, Liệu Thanh ra, thì còn có cả đại đệ tử Hồng Hy Văn, nhị đệ tử Bạch Ninh Hinh. Mặc Long ánh mắt mỉm cười. Hồng Nhi, Bạch Nhi, 2 tháng qua hai người tu vi đều tăng tiến, quả là không bỏ bê tu luyện a. Chợt ông ta nhướng mắt. Văn Nhi, Lý Nhi đi đâu rồi? Liệu Thanh nghe vậy liền mỉm cười đáp. Lúc huynh đi Bạch Thành không lâu, thì con bé Văn Nhi đã đi Huyết Hàng Đàm, giờ vẫn chưa về a. Còn Lý Nhi? Chưa nói hết lời đã nghe tiếng nói ngoài cửa. Bái kiến sư phụ. Lý Quý vừa vào đã chắp tay quỳ xuống. Mặc Long thấy sau lưng Lý Quý có hai nữ tử cũng không có bất ngờ, dường như đã biết trước. Không cần đa lễ, ân, ngươi. Lúc này chỉ thấy khuôn mặt của Mặc Long trợn tròn. Đại đệ tử Hồng Hy Văn thấy biểu hiện kia của ông ta thì khuôn mặt vui mừng, nhìn sang Lý Quý chắp tay. Người đi không lâu, Lý sư đệ đã thành công tiến vào nhân tiên a. Không cần nói cũng biết, Mạc Long chấn động như thế nào, sống hơn 100 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy có một người không có linh căn mà lại có thể tu luyện. Ông ta trước đây chỉ vì báo ân phụ thân Lý Quý nên mới nhận hắn làm đệ tử. Thật sự ông ta chẳng có chút hy vọng gì vào hắn. Vốn dĩ Mạc Long trước đây đã tính, Lý Quý không có tu vi cũng không sao, ông ta sẽ cho hắn một cuộc sống vô âu vô lo cho đến lúc chết thì thôi. Dù sao phàm nhân bình thường chỉ sống chưa tới 100 tuổi, với tu sĩ cao giai thì cũng chỉ như cái chớp mắt. Nhưng giờ Lý Quý đột ngột tiến vào nhân tiên, Mạc Long có nằm mơ cũng không nghĩ tới, khuôn mặt đại hỷ khó giấu, cười một tràng. Ha ha ha ha, Lý Nhi, tốt, tốt lắm. Nghe ông ta nói vậy, Lý Quý chỉ cúi đầu chắp tay đáp. Tất cả cũng là nhờ sư phụ hao tổn tâm tư. Dù nói vậy, nhưng khuôn mặt Lý Quý lại liếc sang Liễu Thanh bên cạnh, bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng vô cùng phức tạp. Chưa bao giờ Mạc Long có biểu hiện như vậy với ta. Thực sự, ta có ngày này cũng là nhờ có, Liễu Thanh. Nếu không bây giờ. Chợt Mạc Long cười lớn cất lời khiến Lý Quý giật mình. Lý Nhi, đến đây, ngươi đã có thể tu luyện, sư phụ cũng không keo kiệt. Lý Quý vừa bước đến đã thấy Mạc Long phất tay, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một lọ sứ. Đây là 15 viên nhân tiên đan, một tháng dùng một lần, sẽ giúp ngươi nhanh chóng đề thăng tu vi. Vừa cầm đến lọ sứ, Lý Quý khuôn mặt méo xẹo. Thứ này nghe sơ qua tên cũng đã biết công dụng, chỉ là Lý Quý đã là người của tà giáo, chính là nhân ma, 15 viên nhân tiên đan mà Mạc Long cho này cũng chỉ để ngắm, chẳng thể dùng được. Thấy khuôn mặt thất vọng của Lý Quý, Mạc Long khẽ thoáng qua một chút không vui. Nhưng dù sao, chuyện hắn đột phá quả là một đại hỷ sự, nên ông ta cũng bỏ qua, chỉ bật cười, khẽ phất tay. Bất ngờ, trước mắt hiện lên vô số binh khí bay dập dìu trước mặt, đủ mọi chủng loại. Còn đây là những binh khí phù hợp với nhân tiên cảnh, Lý Nhi, ngươi chọn lấy một món. Mạc Long nhìn Lý Quý khích lệ. Dù hiện tại chưa dùng được ngự vật thuật, nhưng cứ coi như, đây là món quà của ta, để ngươi phấn đấu tu luyện hơn. Lý Quý lúc này ánh mắt sáng rỡ. Đây mới thực sự là thứ ta cần a. Hắn liền nhìn đám binh khí, tỉ mỉ quan sát. Bất chợt nghe tiếng Liễu Thanh ở trong đầu. Lý Nhi, thanh lục kiếm ngoài cùng bên phải. Hắn cố gắng bình tĩnh, không dám liếc sang Liễu Thanh, sợ Mạc Long nghi ngờ. Chỉ thấy ánh mắt hắn đảo về phía bên phải. Thanh kiếm mà Liễu Thanh nói có chút cũ kỹ, trên thân một màu xanh lục giống như bị hoen rỉ vậy. Nhưng mà bà ta đã nói vậy, ác là không sai được. Nhưng Lý Quý như suy nghĩ gì đó, cũng không chọn vội, ánh mắt đảo qua, hát một lượt. Chợt ánh mắt hắn mở lớn, khuôn mặt rung động, nhanh chóng chỉ về phía trước cất lời. Sư phụ, đệ tử chọn thứ này. Không chỉ Liễu Thanh, mà Mạc Long cũng vô cùng bất ngờ. Thứ này là ta vô tình giết mấy tên địa ma của ám sát đường, mà có được. Bộ châm này có hơn 50 mũi, cực kỳ khó điều khiển. Mặt khác, thần kiếm tông ta chủ tu là đơn kiếm, cũng chẳng có ai dùng thứ này cả. Ông ta nhướng mày hỏi lại một lần nữa. Cho nên Lý Nhi. Ngươi chắc chứ? Lý Quý khuôn mặt đầy quyết tâm gật đầu. Mạc Long thấy vậy chỉ thở dài, cũng không khuyên nữa. Không biết qua bao lâu. Chỉ thấy lúc này Mạc Long chợt ánh mắt cau lại, liếc sang nhìn Lý Quý có chút áy náy. Lý Nhi, chuyện ở Vĩnh Lạc Thôn, ta đã biết. Ông ta chợt nhìn về phương xa, khuôn mặt phức tạp. Đáng tiếc thay, thân phụ mẫu ngươi, đều là người hiền lành. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã cho người đi điều tra kỹ càng, tuyệt không để hung thủ trốn thoát. Lý Quý nghe vậy chỉ gật đầu, không biết nghĩ gì. Mạc Long đảo mắt sang Lý Xuân Hồng cùng với Tuyết Nhi, ánh mắt hiền lành. Phu nhân ta đã nói qua chuyện hai ngươi, thần kiếm tông không thiếu chỗ ở, cứ xem nơi này như nhà của các ngươi. Liệu phu nhân nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Sư huynh, ta thấy Lý Nhi hoàn cảnh thật đáng thương, ta muốn nhận hắn làm nghĩa tử, huynh thấy thế nào? Lúc này ngoại trừ Lý Quý cùng Liễu Thanh ra, tất cả mọi người trong chính điện đều bất ngờ. Lý Xuân Hồng trợn tròn, không khỏi nể phục Liễu Thanh. Bà ta tính toán, cũng thật là chu đáo. Nếu nhận đệ đệ làm nghĩa tử, cả hai gần gũi cũng sẽ không có dị nghị. Tuyết Nhi thì lại kinh ngạc. Thì ra, Mạc Long vẫn chưa biết Lý Tiểu Tử là con riêng của bà ta. Còn Hồng Hy Văn nghe vậy, thì có chút canh tị. Tiểu tử này lười biếng, không có linh căn, nhưng được sư nương để mắt, thật là có phúc phần. Bạch Ninh Hinh thì chấn động khỏi phải nói. Sư nương trong tông danh vọng cực cao, tu vi nghe đồn chẳng kém gì sư phụ. Nếu nhận Lý sư đệ làm nhị tử, thì hắn đúng thật là may mắn. Mạc Long nhìn qua Liễu Thanh thật sâu, không biết nghĩ gì, chợt cất lời. Được, nếu muội đã quyết, ta cũng không có gì dị nghị. Hồng Nhi, ngươi thay sư nương thông cáo chuyện này ra bên ngoài. Ánh mắt ông ta nhìn sang Hồng Hy Văn, sau đó đảo một vòng phất tay. Các ngươi lui ra trước. Không lâu sau, đã thấy Liễu Thanh xà vào người Mạc Long, dựa đầu vào vai ông ta, bộ dạng vô cùng thân mật. Phu quân, thiếp thật là nhớ ngươi. Mạc Long nghe vậy cười một tràng, khẽ hôn lên trán bà ta. Sao muội không chọn Văn Nhi, mà lại chọn Lý Nhi? Liễu Thanh ánh mắt chợt lóe trong phút chốc, sau đó trở lại như thường, giọng điệu có chút ai oán. Huynh còn dám hỏi, ba đứa nhỏ Văn Nhi luôn được huynh cẩn thận chiếu cố, còn cần gì đến người phu nhân vô dụng này? Mạc Long nghe vậy giật mình, thầm nghĩ lời của phu nhân cũng không sai, chỉ gật gật đầu. Ta thực sự thương cảm cho hoàn cảnh của Lý Nhi, ta cũng biết đứa nhỏ này vốn là gánh nặng của huynh. Liễu Thanh giọng điệu u oán. Huynh thì sự vụ bộn bề, còn ta ở trong tông thì vô cùng buồn chán. Ta muốn tự tay chỉ bảo cho đứa nhỏ này, huynh cũng không phải phân tâm, có thể rảnh tay làm chuyện khác. Mạc Long nghe vậy ánh mắt mở lớn, sau đó gật gật. Tâm cơ của Liễu Thanh vô cùng đáng sợ, bà ta sợ Mạc Long sẽ đến chỉ dạy Lý Quý các công pháp của thần kiếm tông. Bà ta nói vậy, thứ nhất là để Mạc Long không đến làm phiền Lý Quý, vừa để hắn thoải mái tu luyện, vừa giảm thiểu việc bại lộ thân phận. Thứ hai là để bà ta có thể thường xuyên tiếp xúc với hắn mà không gây nghi ngờ cho Mạc Long. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy lời của Liễu Thanh không sai chút nào. Với Mạc Long, chuyện này đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ, không chê vào đâu được. Chỉ thấy ông ta đầy tiêu ý. Muội suy nghĩ thật là chu toàn. Chợt ông ta như nhớ ra gì đó. À Liễu muội, Lý Nhi không có linh căn, sao lại có thể? Liễu Thanh khuôn mặt không chút bất ngờ, giọng nói vô cùng tự nhiên. Huynh hỏi ta cũng không biết hỏi ai. Ta chỉ cảm thấy, đứa nhỏ này, có gì đó, rất đặc biệt. Câu trả lời của Liễu Thanh không chê vào đâu được, bà ta thuận nước đẩy thuyền, giải thích cũng như không giải thích. Khiến cho Mạc Long không chút nào nghi ngờ. Ha ha ha, thôi bỏ đi, dù sao cũng là hảo sự, hảo sự. Vừa nói xong đã thấy ông ta nhìn xuống Liễu Thanh thật sâu, sau đó cúi xuống hôn lấy bà ta. Hai nhân ảnh kia dính chặt lấy nhau. Trong chính điện chỉ vọng lại tiếng u oán. Còn tưởng huynh quên luôn cả người phu nhân này à. Đến trưa. Cạnh gian nhà nhỏ bên suối. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, tóc tai có chút rối của Liễu Thanh, khuôn mặt Lý Quý đầy tiêu ý. Nhìn bộ dạng của người, hẳn là vừa mới bị ăn xong à. Liễu Thanh khuôn mặt đang nhăn nhó cũng bật cười. Tiểu tử ngươi, bữa nay cũng đã biết trêu chọc ta rồi à. Chợt bà ta nghĩ gì đó, có chút không vui. Lý Nhi, ngươi thật là khiến mẫu thân không hiểu nổi. Không chọn thanh lục kiếm kia cũng được, thiếu gì thứ tốt, sao lại chọn bộ châm kia. Lý Quý nghe Liễu Thanh nói vậy liền giáo giác nhìn xung quanh, ánh mắt cảnh giác. Nhanh chóng kéo bà ta vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Mẫu thân, ta vốn dĩ chọn bộ châm này, bởi vì... Lý Quý miệng lẩm bẩm, khẽ phất tay. Trong nháy mắt, một lỗ tròn đen nhánh xuất hiện trước mặt Liễu Thanh. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện. Bất ngờ, một thanh châm sắc nhọn từ trong lỗ tròn kia bay ra cực nhanh, hướng về phía bà ta phóng tới. Liễu Thanh cả kinh, vội vàng búng tay, thanh châm như bị một lực khác tác động đổi hướng, cắm lên trần nhà. Phập. Bà ta vội định thần, mắt trợn lên, miệng lắp bắp. Chính là, phép tắc không gian. Thanh châm kia không hề làm bà biến sắc, thứ thực sự làm Liễu Thanh cả kinh chính là hắc đạo nhỏ màu đen xuất hiện đột ngột giữa không trung kia. Lý Quý mỉm cười, gật đầu mấy cái. Là ta luyện từ không thư. Hắn phất tay, thu hồi thanh châm kia lại, chầm. Hồng đi đến vỗ mông Liễu Thanh một cái, mặc cho bà ta đang ngây người. Mẫu thân, không hiểu sao ta chỉ mở được một tiểu đạo như vậy, nên bây giờ chỉ đành, chọn binh khí nào chui lọt a. Bị hắn vỗ mông bất ngờ, Liễu Thanh không chỉ tức giận mà khuôn mặt còn kinh hỉ. Tốt, tốt, chọn tốt lắm. Liễu Thanh nhanh chóng tiến về phía giường trúc, ngồi vắt chân, khuôn mặt đầy mong đợi. Lý Nhi, thi triển lại một lần nữa cho ta xem. Nghe vậy Lý Quý liền gật đầu. Không lâu sau, chỉ thấy khuôn mặt Liễu Thanh giãn ra. Vấn đề không phải ngươi luyện sai, mà bởi tu vi ngươi quá thấp. Hắc linh lực không đủ để duy trì hắc đạo này quá 8 hơi thở, cũng không đủ để mở rộng hắc đạo này rộng ra thêm. Mặt khác, cũng giới hạn phạm vi thi triển không quá 20 bước chân. Nhưng không cần lo lắng, sau này tiến giai thì việc này cũng dễ giải quyết. Lý Quý nghe vậy liền lâm vào trầm tư. Không lâu sau, chợt nhìn sang Liễu Thanh, ánh mắt háo hức. Mẫu thân, hay là để ta đưa ngươi không thư, dù gì ta cũng đã thuộc rồi, ngươi sử dụng vẫn có ích hơn ta, chỉ cần vận dụng hắc nhãn là có thể xem rồi. Nghe vậy, Liễu Thanh sắc mặt đại biến, liền đưa tay lên miệng. Từ giờ những vấn đề này phải cẩn thận mồm miệng một chút, kẻo mang họa sát thân. Nếu ngươi đã thuộc rồi thì tiêu hủy nó đi, ta cũng không cần không thư. Lý Quý sắc mặt khó hiểu. Tại sao? Liễu Thanh thở dài. Công pháp quý ở tinh, không phải ở đa. Một công pháp cảm ngộ luyện đến tận cùng sẽ tốt hơn có nhiều công pháp mà chẳng luyện đến đâu. Những môn công pháp đỉnh cấp này, tu vi càng thấp thì lĩnh ngộ càng sâu, tu vi càng cao thì càng bị những công pháp tu luyện trước đó ảnh hưởng. Bà ta vậy Lý Quý tới ngồi bên cạnh, nhìn sang hắn mỉm cười. Ta đã luyện pháp môn Hợp Hoang Tông quá lâu rồi, giống như tam trưởng lão, dù có đọc được không thư cũng không thể phân tâm tu luyện được nữa. Thứ quan trọng nhất đối với các tu sĩ thiên cảnh trở đi chính là chạy đua với thời gian, nhanh chóng tăng tài. Tu vi, nếu có gì hấp dẫn ta lúc này, thì cũng chỉ có pháp bảo phụ trợ. Liễu Thanh khuôn mặt trầm xuống. Còn công pháp? Cũng quá tốn thời gian nghiên cứu tập luyện đi. Liễu Thanh đưa tay vuốt lên má Lý Quý, cười hiền lành. Những lão quái vật có được không thư này vào tay, đoán chừng, cũng chỉ là để cho hậu bối tu luyện. Ngươi tuyệt đối không được tiết lộ cũng như thi triển không thư cho bất cứ ai thấy. Cho dù là Lý Xuân Hồng, Tuyết Nhi, rõ chưa? Lý Quý khuôn mặt khó hiểu. Vì sao? Liễu Thanh ánh mắt đăm chiêu. Lý Nhi, đã nghe qua sư hồn thuật chưa? Nghe bà ta hỏi vậy, Lý Quý ngưng thần lục lại trí nhớ, sau đó chỉ lắc đầu. Đây là công pháp ta phái thường dùng để lục lại ký ức của một tu sĩ khác. Vừa nói, Liễu Thanh vừa lấy từ nhẫn trữ vật ra một ngọc giản đen bóng. Bên trong ghi lại cách thức sử dụng sư hồn thuật, thứ này chỉ là tiểu thuật, luyện cũng không khó. Ngươi cũng nên xem qua một chút. Thấy Lý Quý cầm đến tay, bà ta ánh mắt đanh lại. Lý Nhi, mẫu thân muốn không thư sau này sẽ trở thành độc môn truyền thừa Hợp Hoang Tông. Ngươi hiểu ý ta chứ? Nghe bà ta nói vậy, Lý Quý gật đầu, thầm nghĩ bụng. Liễu Thanh, bà ta suy nghĩ thật chu toàn, không thư chỉ có hắc nhãn mới xem được, mà hắc nhãn thì chỉ có tông chủ hoặc trưởng lão mới thi triển được. Nếu để không thư thành độc môn truyền thừa thì các thế hệ tông chủ tiếp theo của Hợp Hoang Tông không biết sẽ mạnh như thế nào. Suy cho cùng, Liễu Thanh thật sự là dốc hết tâm huyết cho Hợp Hoang Tông. Đặng Miên Mang đã nghe bà ta nói tiếp. Chẳng may ta hoặc những người mà ngươi tiết lộ không thư tỷ như Lý Xuân Hồng, Tuyết Nhi bị người khác dùng sư hồn thuật, ngươi nghĩ hậu quả sẽ như thế nào? Hắn nghe bà ta nói vậy, Lý Quý lâm vào suy tư, vô thức rùng mình mấy cái, không dám nghĩ nữa, chỉ nhìn bà ta gật đầu. Mẫu thân, ta đã hiểu. Lúc này chỉ thấy ánh mắt bà ta dặn dò. Những lúc không thực sự cần thiết, cũng không nên sử dụng bí pháp không gian này, tránh rước họa vào thân. Khi nào tự tin có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, mới có thể tùy ý sử dụng được. Thấy Lý Quý gật đầu tỏ ý đã hiểu, Liễu Thanh chợt lấy ra một ngọc giản màu nâu sẫm, bộ dạng cẩn thận đưa cho Lý Quý. Đây là Hợp Hoang Đại Pháp, bí pháp độc môn của tông chủ, ngươi phải giữ lấy thật cẩn thận. Liễu Thanh chợt thở dài. Đưa thứ này cho ngươi, coi như ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tuy đã thông cáo ra thần kiếm tông việc nhận ngươi làm nghĩa tử, nhưng Mặc Long đã trở về, cẩn tắc vô ưu, ta cũng không thể lộ mạng ở đây chỉ bảo ngươi những pháp môn này được. Cẩn tắc vô ưu, có nghĩa là ban đầu càng cẩn thận, thì về sau càng không phải lo lắng. Bà ta dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Mà thật ra, cũng chẳng còn gì để chỉ bảo. Những thứ ngươi cần biết, ta đã chỉ dạy hết, còn những công pháp độc môn của Hợp Hoang Đại Pháp trong ngọc giản này, ta thật sự cũng không biết. khuôn mặt bà ta đăm chiêu. Lý Nhi, đại đạo vốn độc hành, ngươi phải tự lo liệu lấy a. Nghe vậy Lý Quý chỉ gật đầu, nghĩ thầm. Bà ta nói không sai, cũng đến lúc ta phải tự bước đi trên con đường của mình rồi a. Đàn miên mang lại nghe giọng nói của Liệu Thanh. Ngươi cứ luyện không thư, nhưng cũng đừng bỏ bê Hợp Hoang Đại Pháp. Khuôn mặt Liệu Thanh ánh lên nét tự tin. Theo nhận định của mẫu thân, pháp môn công kích tinh thần của Hợp Hoang Tông, ở mạng hoang giới này, nếu nói thứ hai, không công pháp nào dám nhận thứ nhất. Hắn không biết nghĩ gì, chợt tiến đến hôn nhẹ bờ môi Liệu Thanh. Mẫu thân, đa tạ ngươi. Vì tất cả. Liệu Thanh nghe vậy cũng trố mắt, chợt bật cười. Tiểu tử ngươi làm quá a, ta cũng có phải bỏ ngươi đi luôn đâu. Vừa nói xong Liệu Thanh còn nháy mắt với hắn mấy cái. Lý Quý tất nhiên hiểu ý bà ta, chỉ bật cười, tự trách mình đa cảm. Bất chợt hắn vươn đến, hôn lấy Liệu Thanh, chưa chạm vào đã bị bà ta khẽ đẩy ra, giọng điệu u oán. Hết mặt long, rồi lại đến ngươi, thật là muốn ta chết mà. Hắn nghe vậy ánh mắt trợn tròn. Bà ta mà cũng có lúc, từ chối. Thấy bộ dạng hắn như vậy, Liệu Thanh bật xê, ơi đắc ý, nhanh chóng cởi sạch y phục, lao vào ôm chầm lấy Lý Quý. Mẫu thân, ngươi tráo trở, miệng nói vậy sao lại xông vào như muốn ăn thịt ta vậy? Lén lút với tiểu tử ngươi, thật là thú vị hơn lão Mạc Long. Nhẹ một chút, ta vẫn còn đau bên dưới. Trần Pháp, Trần Pháp. Tiểu tử ngươi cũng không quên a. Nghe mẫu thân ngươi rên rỉ trong gian nhà ta, Mạc Long, mà biết được không chém ta thành mười mấy khúc mới là lạ. Như vậy mới là khoái cảm nhân sinh a. Ư, đừng. Dừng lại một chút, Trần Pháp, Trần Pháp. Mặc kệ đi. Mẫu thân, ngươi điên rồi. Có ai điên mà làm thế này với ngươi chưa? Ngày hôm sau, qua thông cáo của Hồng Hy Văn, việc Liệu Thanh nhận Lý Quý làm nghĩa tử nhanh chóng lan truyền khắp Thần Kiếm Tông, chúng đệ tử ai nấy cũng đều bất ngờ, gây ra một hồi phong ba không nhỏ. Cái gì, Liệu phu nhân, Lý Quý, nghĩa tử? Tên phế vật Lý Quý kia vẫn cướp chó gì vậy a? Ôi, ta có nghe lầm không? Đúng là chó tát phải rồi, sao sư nương không nhận ta làm nghĩa tử, mà nhận tên phế vật kia a? Thần Kiếm Tông cũng không thiếu đệ tử Hợp Hoang Tông, mà Liệu Thanh cài cắm vào. Nghe được tin này cũng rúng động không kém. Phải chăng, thiếu chủ, mà các tỷ muội đồn đại gần đây chính là? Không sai được, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đại trưởng lão suy xét cực kỳ kỹ lưỡng, chưa bao giờ làm việc không có mục đích. Mấy ngày sau, chuyện Liệu Thanh nhận Lý Quý làm nghĩa tử vừa lắng xuống, thì lại có một chuyện khác, khiến Thần Kiếm Tông bùng nổ trở lại. Chưởng môn Mạc Long tụ tập chúng đệ tử lại, thông cáo việc tổ chức giao lưu tỷ thí giữa Thần Kiếm Tông và Vạn Đao Tông, khiến cho đám đệ tử ai nấy đều sôi sục. Vạn Đao Tông lần này đến tận sơn môn Thần Kiếm Tông giao đấu, chúng ta để thua thì quả thật mất mặt a. Đúng vậy, xưa đến nay kiếm tu mới là vương đạo, đao tu là cái thá gì? Ngươi cũng chớ có xem thường Vạn Đao Tông a. Nghe đủ thứ tiếng bàn tán bên dưới, Mạc Long khuôn mặt á đầu hài lòng, chỉ phân phó gọn gọn. Các ngươi có 10 tháng để chuẩn bị, đừng để Thần Kiếm Tông mất mặt. Vâng, trưởng giáo. Bên dưới đám đệ tử đầy nhiệt huyết đồng thanh đáp. Ai cũng đầy háo hức. Ngoại trừ Lý Quý. Hắn vốn chẳng quan tâm chút nào về thi thú hay mặt mũi của Thần Kiếm Tông. Thứ duy nhất hắn muốn chính là nhanh chóng gia tăng thực lực. Tự tay báo huyết thù của mình. Chính vì vậy, sau khi đám đệ tử giải tán, hắn trở về. Liền cắm đầu vào, tu luyện điên cuồng. Bạn đang nghe truyện audio tại kênh YouTube Động Bàn Tơ, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Ngày qua ngày thấm thoát trôi. Mùa đông qua, đến xuân, rồi lại vào hạ. Lúc này trời đã lại vào mùa thu. Nhưng ở phương Bắc, cũng không hề có không khí mùa thu như phương Nam. Nơi đây chỉ có hai mùa. Mùa ít lạnh và mùa cực lạnh. Đối với tu sĩ thì 8 tháng trời chỉ như một cái nháy mắt. Nhưng với Lý Quý, 8 tháng qua đối với hắn như thoát thai hoán cốt. Bên ngoài chỉ là nhân tiên tầng 2, nhưng tu vi của hắn chân chính đã là nhân ma tầng 7 đại thành. Tốc độ tu luyện này, từ cổ chí kim ở mạn hoang giới, chưa bao giờ có. Thậm chí oái âm ở chỗ, Khi Mạc Long biết Lý Quý trong 8 tháng đã đột phá tầng 2 nhân tiên, khuôn mặt như được ra. Chỉ biết trố mắt nhìn Liễu Thanh, vô cùng kinh ngạc. Mạc Long đại hỉ lại cho Lý Quý hắn thêm một đống nhân tiên đan nữa. Hắn chỉ đành méo mặt nhận lấy. Tất cả cũng bởi trong thời gian qua, nhờ Hợp Hoang đại pháp phụ trợ, và cả ba người Liễu Thanh, Lý Xuân Hồng, Tuyết Nhi giao hoang với hắn tần suất cực kỳ nhiều. Thậm chí thời gian gần đây, Tuyết Nhi cùng Lý Xuân Hồng cùng giao hoang với Lý Quý cũng đã dần rơi xuống hạ phong. Bị hắn hút khô kiệt âm khí, cả người đi đứng không nổi, đôi khi còn phải có thêm Liễu Thanh áp trận hai nàng mới duy trì được. Nhưng các nàng cũng nhận lợi ích không nhỏ chút nào. Lý Xuân Hồng đúng như Lý Quý nói trước đây, tu vi tăng tiến như vũ bão, đã là nhân ma tầng 6, chỉ kém Lý Quý một tiểu cảnh giới. Nàng cũng đã luyện hạ xương công tiểu thành, mỗi lần vô ý dùng quá sức đều khiến Lý Quý đau đớn đỏ cả mặt. Mặt khác, cách không khống pháp cũng được nàng luyện thuần thục, điều khiển dương cụ không chút khó khăn gì, phi hành cũng đã vô cùng nhuần nhuyễn. Các công kích tinh thần cũng cực kỳ sắc bén, có lần thử thi triển ảo cảnh như thế nào không biết. Khiến cho Lý Quý đứng như trời trồng cả nửa canh giờ, miệng chảy nước dãi không khép lại được. Mỗi lần Tuyết Nhi nhắc đến đều khiến Lý Quý xấu hổ vô cùng, nhưng Tuyết Nhi mỗi lần hỏi ảo cảnh mà Lý Quý trúng là gì, hai tỷ đệ này đều miệng kín bưng, không hé nửa lời. Tuyết Nhi tu vi cũng tiến vào địa ma tầng 2 đại thành, chuẩn bị đột phá tầng 3. Thời gian qua Lý Xuân Hồng cũng không cần nàng bên cạnh kèm cặp, Tuyết Nhi ngày nào cũng rảnh rỗi lén lút luyện đan. Có lần nàng nghiên cứu luyện loại đan gì đó, hòa tan ra bỏ xuống suối, khiến cho các nữ đệ thần Kiềm Tông uống phải nước kia khuôn mặt ai nấy đều đỏ rang. Hạ thân vô thức chảy nước không ngừng nghỉ, mấy ngày liền không có một nữ đệ tử nào dám bước ra cửa nửa bước. Chuyện này kinh động đến cả Mạc Long, khiến ông ta xấu hổ, phái người điều tra mấy ngày trời. Không cần nói cũng biết, Liễu Thanh tức giận như thế nào, khiến cho Tuyết Nhi ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Liễu Thanh 8 tháng qua cũng có đại thu hoạch. Bà ta tích lũy đã mấy chục năm, thời gian qua lại còn liên tiếp giao hoang, hấp thu hắc linh lực của Lý Quý. Có một lần Liễu Thanh rời khỏi Thần Kiếm Tông mấy tuần trời. Âm thầm đột phá bình cảnh, tiến vào Thiên Ma hậu kỳ không một ai hay biết. Có thể nói hiện tại, nếu Mạc Long trở mặt, Liễu Thanh hoàn toàn tự tin đưa đám Lý Quý thoát khốn. Mấy tháng qua, Lý Quý có hai lần trở về Vô Không Am. Ngoại trừ mấy lần gom góp lọ sứ chứa hắc linh khí cho bốn nàng Sương Sương, Phù Như, Mạn Thiên, Mạc Giai ra, thì hắn cũng đến thăm Đan Hiểu. Đan Hiểu cũng đã đột phá vào địa ma tầng 4, mấy đêm liền lẻn sang phòng hoang lạc mây mưa với Lý Quý. Nàng ta cũng muốn tụ họp với Tuyết Nhi, nhưng Liễu Thanh đã có tính toán riêng, chỉ nói nàng ta nhanh chóng tấn cấp, không được đến Thần Kiếm Tông. Liễu Thanh còn nhờ Lý Quý đưa cho nàng Ngọc Giản về quản lý tông phái, lẫn các Ngọc Giản hướng dẫn về đào tạo các nữ đệ tử mới nhập môn Hợp Hoang Tông, cùng vô số Ngọc Giản khác. Hẳn là muốn Đan Hiểu trở thành cao tầng quản lý đám đệ tử Hợp Hoang Tông sau này. Mặt khác, không có Liễu Thanh đi cùng, các nữ đệ tử Hợp Hoang Tông không chút cố kỵ, tiếp đãi hắn vô cùng nồng nhiệt. Khỏi cần nói cũng biết 80 nữ đệ tử Hợp Hoang Tông hành hạ hắn rờ. Cái dạng gì? Mỗi lần từ Vô Không Am trở về, hắn đều như trọng thương, nằm liệt giường mấy ngày trời. Về phần Lý Quý, mấy tháng qua, thỉnh thoảng Hồng Hy Văn, Bạch Ninh Hinh có đến ghé thăm hắn. Nhưng Văn Tịnh Kỳ thì lại không thấy bóng dáng đâu, mặc dù hắn biết nàng ta đã trở về Thần Kiếm Tông. Nhưng dù sao chỉ là tò mò trong phút chốc, tâm trí Lý Quý đã không còn đặt nặng mối tình đầu tương tư này. Hắn bây giờ đã đủ tỉnh táo để biết. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, câu này có nghĩa tình cảm nam nữ dễ khiến chí khí anh hùng sút giảm. Nên chỉ thoáng suy nghĩ qua chuyện kia, sau đó lại vứt ra sau. Cắm đầu vào tu luyện. Nhưng Lý Quý lại đối mặt với trường hợp oái âm khác. Đó là tình cảm của Tuyết Nhi. Càng lúc, nàng ta càng bộc lộ rõ ràng. Bây giờ, Lý Quý chỉ cần cảm thấy nàng ta nhìn hắn bất thường, thì hắn liền nhanh chóng chuồn đi mất. Thời gian cứ như vậy mà yên ả trôi qua. Lý Quý không chỉ chú trọng tu vi, mà tất cả những điển tịch cổ của Thần Kiếm Tông lẫn Hợp Hoang Tông đều nghiên cứu vô cùng kỹ càng. Không bỏ sót thứ gì. Hợp Hoang đại pháp hai tầng đầu hắn đã luyện đại thành, thậm chí ngay cả Tuyết Nhi, tu vi đã là địa ma tầng 2, nhưng đã có mấy lần bị Lý Quý dùng ảo giác trêu chọc. Mười mấy hơi thở đứng được ra như trời trồng. Thỉnh thoảng buồn chán, Lý Quý kiếm một góc đông đúc nữ đệ tử Thần Kiếm Tông, nhắm mắt tọa thiền. Mặc cho những lời trêu chọc của các đệ tử khác, dù sao hắn cũng đã quá quen với việc này rồi. Hắn chỉ ngồi đó âm thầm vận dụng hắc nhãn, nhìn các nàng trần truồng, cười khoái chí mà tu luyện. Ngay cả Hồng Hy Văn, Bạch Ninh Hinh cũng không thoát khỏi ma nhãn của Lý Quý, thậm chí, cả nốt ruồi hay vết sẹo trên người các nàng, hắn cũng đều nhớ vanh vách. Đôi khi ra ngoài tông, chỉ cần nhìn sơ qua một tu sĩ lạ mặt, dùng ưu thế hắc nhãn lẫn kiến thức từ các điển tịch, Lý Quý có thể dễ dàng nhận biết được tu vi, môn phái lẫn pháp môn tu luyện của đối phương trong nháy ma. Khiến Tuyết Nhi, Lý Xuân Hồng ban đầu thì kinh ngạc, sau này cũng dần quen, chẳng để ý nữa. Mỗi lần Tuyết Nhi than vãn buồn chán, thì Lý Quý lại nhận một vài nhiệm vụ tông môn, dẫn chúng nữ ra bên ngoài du ngoạn. Như một thói quen, khi muốn dò xét một người nào. Đám nữ tử cũng chẳng buồn phóng sức thần thức, chỉ vỗ vỗ vai Lý Quý. Chẳng tốn chút sức lực, thế là đã biết đối phương tu vi như thế nào, chính phái hay tà phái. Không biết qua bao lâu, một nơi cách Thần Kiếm Tông hơn 400 dặm. Sông Lộ Giang là một trong những dòng sông lớn nhất phương Bắc, bề ngang rộng hơn 650 trượng. Hai tháng nữa Lộ Giang mới đóng băng, vì vậy lúc này, trên sông thuyền bè qua lại vô cùng nhộn nhịp. Phạm nhân trên sông bộ dạng ai nấy vô cùng hối hả, tất cả đều vội chở những chuyến hàng cuối cùng trước khi mùa đông đến. Giữa vô vàn thuyền bè trên Lộ Giang, có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, bên trên có vòm che, hai bên có hai tấm rèm mỏng chắn gió. Đây là loại thuyền thường thấy ở Lộ Giang, con thuyền này đang trôi chậm chậm trên dòng nước. Nhưng kỳ lạ thay, trên chiếc thuyền này không thấy phu lái đâu, nhưng con thuyền như có mắt, né tránh các con thuyền khác vô cùng thần kỳ. Bên dưới vòm che, có một nam tử, ba nữ tử. Tất cả đều lùa lồ không mảnh vải che thân. Lý Quý đang nửa nằm nửa ngồi, ngả đầu lên ngực Tuyết Nhi, bên cạnh, Lý Xuân Hồng đang gọt mấy trái táo đỏ, đút vào miệng hắn. Nhưng lúc này có thêm một nữ tử nữa, dáng người vu vật đang nằm úp xuống trước mặt Lý Quý, miệng đang ra sức hút chặt lấy mao côn lông lá của hắn. Chính là Đan Hiểu. Vẫn như mọi khi, Tuyết Nhi lại than vãn, thế là Lý Quý liền nhận một nhiệm vụ môn phái đơn giản, địa điểm là ở cuối hạ lưu sông Lô Giang. Mang cả đám nữ tử đi theo du ngoạn. Giống mấy lần trước, lần này Tuyết Nhi cũng kéo Đan Hiểu đi theo. Lý Xuân Hồng cũng đã gặp qua Đan Hiểu mấy lần, lại còn biết mối quan hệ của Đan Hiểu cùng Lý Quý. Ngược lại, Đan Hiểu cũng chẳng còn là gì vị tỷ tỷ này của Lý Quý, thế nên hai nàng liền nhanh chóng thân thiết, chẳng còn ngại ngùng gì. Thấy Đan Hiểu công phu nhuần nhuyễn điêu luyện, Lý Xuân Hồng dù đang cắt táo, nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát, không khỏi bất ngờ mà cất lời: "Đan Hiểu tỷ tỷ, dù ta không phải là nam nhân, nhưng cũng cảm thấy khẩu công của tỷ thật là bất phàm a." Tuyết Nhi đằng sau hai tay đang ôm chặt lấy Lý Quý trước ngực, miệng nhỏ nhu lên: "Gì, ngươi nói thừa. Khẩu công của Đan tỷ, ngay cả xú bà kia cũng đã nói là tự thẹn không bằng đấy." Dù miệng lưỡi của Đan Hiểu vô cùng điêu luyện đang ra sức quấy phá hạ thân, nhưng lúc này Lý Quý lại không chút biến sắc. Chỉ thấy hắn vươn tay qua, lần mò xuống âm hộ lông lá của Lý Xuân Hồng. "Hạ xuân công của tỷ cũng không vừa a." Lý Xuân Hồng nghe đệ đệ khen vậy chợt bật cười, đưa một miếng táo nhỏ vào miệng hắn. Nhìn bộ dạng của Lý Quý lúc này vô cùng khoái hoạt, chẳng có chút gì là đang làm nhiệm vụ tông môn cả. Nhai một lát táo nhỏ, Lý Quý vừa ngấu nghiến vừa liếc lên trên. "Tuyết Nhi, ta cũng hết bộ dương đan từ lâu rồi, ngươi có còn không?" Nghe vậy, Tuyết Nhi liền cúi xuống áp sát mặt vào mặt Lý Quý, ánh mắt nhìn về phía Đan Hiểu đang ngậm lấy dương vật hắn, không biết nghĩ gì, chợt hôn nhẹ lên mặt Lý Quý, giọng nói thỏ thẻ: "Không cần lo lắng, lần nào ra ngoài như vậy, ta cũng đều chuẩn bị cho huynh mà." Đan Hiểu miệng đang ngậm lấy hạ thân Lý Quý cũng bất ngờ đình chỉ, trợn mắt liếc về phía Tuyết Nhi. Lý Xuân Hồng cũng không ngoại lệ, lát táo đang cắt dở cũng rớt xuống. Vừa nghe xong, Lý Quý liền ho sặc sụa, phun hết đồ ăn ra ngoài, đỏ mặt tía tai, nhanh chóng vùng dậy. Quay ra sau trợn mắt, nuốt nước miếng lắp bắp: "Ngươi, ngươi vừa gọi ta là gì?" Tuyết Nhi khuôn mặt không chút biến sắc: "Là huynh." Hắn lại nuốt nước miếng thêm mấy cái, khuôn mặt anh ra: "Con bà nó, nữa rồi. Yêu nữ này lại như vậy nữa rồi." Hắn mặc kệ Đan Hiểu đang ngậm dương vật bên dưới, liền gượng dậy. Chính là toan tính đứng lên chuồng ra đầu thuyền, chưa kịp đứng TH, anh đã bị Tuyết Nhi mạnh mẽ kéo về lại chỗ cũ. Huynh đi đâu, huynh lại chạy. Lý Quý trợn mắt, tim đập như trống đánh, cả người như cứng đờ. Ôi nãi nãi ta ơi, lần này, gọi liên tiếp hai chữ huynh a. Khuôn mặt hắn méo mó, liếc sang Đang Hiểu cùng Lý Xuân Hồng cầu cứu. Hai nàng ta nhìn khuôn mặt đau khổ của Lý Quý, sau đó liếc lên, thấy khuôn mặt Tuyết Nhi vô cùng nghiêm túc. Cả Lý Xuân Hồng lẫn Đang Hiểu đều biết gần đây, Tuyết Nhi có tình ý với Lý Quý, càng lúc càng bạo gan hơn. Bất giác Lý Xuân Hồng và Đang Hiểu nhìn nhau cười khổ, sau đó liếc sang Lý Quý nhún vai. Bộ dạng như muốn nói. Ngươi tự lo liệu lấy, chúng ta không giúp được a. Lý Quý khuôn mặt mếu máu, chưa nghĩ ra đối sách đã thấy Tuyết Nhi ôm chặt hắn, miệng nói. Lần này đang ở giữa sông, để xem huynh chạy được đi đâu. Nghe nàng ta nói vậy, Lý Quý chỉ biết lắp bắp. Ta không có chạy a, chỉ là, cần giải quyết nỗi buồn một chút a, ta. Tuyết Nhi liền cắt ngang. Giải quyết ở đây đi, huynh không được đi, phải nghe muội nói. Chỉ nghe qua chữ huynh, Lý Quý đã giật thót, giờ nghe thêm chữ muội. Cả người đang cứng đờ chợt mềm nhũn hệt như một con mực vậy. Lúc này đang hiểu, Lý Xuân Hồng không còn ngạc nhiên nữa, mà thay vào đó là bụng miệng nhịn cười. Nhưng chợt thấy khuôn mặt Tuyết Nhi nghiêm túc, hai nàng cũng cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng cả người đã run run, khuôn mặt đỏ ran. Hẳn là nhịn cười vô cùng khổ. Lý Quý nở một nụ cười thảm thiết, vô cùng khó coi. Ta vẫn đang nghe ngươi nói đây a. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại đang cười khổ. Sớm không nói, muộn không nói, đợi lúc lên thuyền mà nói. Hẳn là đã có chuẩn bị từ trước, không cho ta chạy đây mà. Chợt nghe Tuyết Nhi ấp úng. Ta yêu huynh. Lý Quý nghe vậy cả kinh. Nuốt nước miếng thêm mấy cái nữa, cổ cứng đờ không dám quay ra sau, cảm thấy khuôn mặt đã nóng bừng. Bởi vì lúc chỉ có hai ta, huynh luôn trốn tránh muội, nên muội mới phải chọn lúc này. Vừa nghe vậy, Lý Xuân Hồng đang hiểu liền tạc lưỡi, chẳng có tâm tư đâu mà cười nữa. Hai nàng nhanh chóng tìm kiếm y phục, chỉ muốn ra khỏi thuyền, tránh tràn cảnh khó xử này càng sớm càng tốt. Chợt nghe tiếng Tuyết Nhi buồn bã. Không cần như vậy, các người là thân tỷ muội của ta, dù sao. Nghe thì đã nghe rồi. Hai nàng nghe vậy thì nhìn nhau đầy khó xử, khuôn mặt nhăn nhó, cũng đành ngồi xuống. Lý Quý thấy vòng tay của Tuyết Nhi đang ôm hắn chợt siết chặt hơn một chút. Còn cảm thấy cả người nàng ta đang khẽ run rẩy. Là cô Nhi, được Hợp Hoang Tông nuôi dưỡng từ nhỏ, không biết sao lúc ở bên huynh, muội lại có cảm giác này. Muội xin lỗi, muội đáng ra không nên có cảm giác này. Nhưng, lúc này Lý Quý đã có chút rung động. Chợt thấy trên vai mình ương ướt, không biết Tuyết Nhi đã rơi lệ từ lúc nào. Nhưng, muội không nói ra, muội thấy bức rứt. Dù biết huynh sẽ chẳng đáp trả, nhưng không nói ra, muội chịu không được. Lúc này bên trong thuyền im ắng vô cùng, chỉ còn nghe tiếng ực ực nuốt nước miếng của Lý Quý. Huynh có chút cảm giác gì với muội không? Lý Quý không dám quay đầu lại nhìn nàng ta. Ta thấy ngươi. Khuôn mặt Tuyết Nhi trầm xuống, áp sát mặt vào cổ Lý Quý. Huynh ghét muội như vậy sao? Không, chỉ là. Hắn nói gấp gáp, bộ dạng vô cùng hồi hộp. Chưa kịp nói hết lời đã nghe Tuyết Nhi cắt ngang. Ta chẳng dám đòi hỏi gì nhiều ở huynh, chỉ muốn huynh gọi ta dễ nghe một chút. Không phải gọi muội bằng những từ khó nghe như là ngươi, yêu nữ, hồ ly tinh kia. Muội. Từng giọt nước mắt rơi xuống ngực Lý Quý. Huynh gọi vậy, đau lòng lắm. Lúc này không chỉ Lý Quý, ngay cả hai nữ tử còn lại thấy bộ dạng Tuyết Nhi cũng đều mũi lòng. Đang hiểu không biết nghĩ gì, liền nhìn Lý Quý mỉm cười, chậm chậm nói. Nữ tử Hợp Hoang Tông lấy dục tu thân, các tu sĩ nam khác chẳng dám bén mảng tới gần. Cho nên thương cô độc đến tận cuối đời. Khuôn mặt Đang hiểu cũng thoáng buồn. Ta rất thích một nam nhân tên là Đoàn Lã, y là người của Thi Tông, y cũng từng nói rất thích ta. Nhưng những lúc bên nhau, ta biết y nói chỉ toàn là giả dối. Nhưng cũng không trách y chút nào, nếu ta là y, không chừng cũng. Chợt nàng ta nhìn xa xăm. Mấy tháng trước, ta vô tình nghe được, y đã kết đạo lữ với một nữ đệ tử khác của Thi Tông. Tất cả mọi người nghe đến đây đều vô cùng bất ngờ, thì ra Đang hiểu cũng là một người đa cảm. Chẳng lạnh lùng như vẻ ngoài. Những chuyện như vậy các nữ đệ tử Hợp Hoang Tông rất thường gặp phải. Nên, Lý Quý, ta nói cho ngươi biết, đối với nữ đệ tử Hợp Hoang Tông, tình cảm là một thứ gì đó, vô cùng xa vời. Bọn ta chẳng bao giờ với tới. Đang Hiểu dừng lại một chút, bất chợt nhìn sang Tuyết Nhi. Muội ấy từ nhỏ đã ở chung với ta, mấy chục năm qua, ta chưa thấy bộ dạng của muội ấy như vậy bao giờ, ngay cả là với sát sanh tăng cũng. Cho nên, hẳn là muội ấy rất. Hết, thôi đi, Tuyết Nhi chẳng có đòi hỏi gì quá đáng, dù sao xưng hô cũng chẳng có gì to tát. Khuôn mặt Tuyết Nhi thì bần thần. Còn Lý Quý sau khi nghe Đang Hiểu giải bày, thì chỉ gật nhẹ mấy cái, dù gì hắn cũng đã mũi lòng. Chỉ nhìn lên Tuyết Nhi, khuôn mặt cười gượng gạo. Ta thấy muội. Tuyết Nhi muội cũng rất đáng yêu a. Tuyết Nhi nghe vậy đôi mắt đang bần thần bỗng mở lớn, tuy ngấn lệ, nhưng lại mỉm cười. Thấy nụ cười của nàng ta, Lý Quý cũng bần thần. Từ lúc gặp gỡ đến giờ, chưa bao giờ Tuyết Nhi cười như vậy. Nàng ta lúc cười như thế này, thì ra, cũng không tệ. Bất chợt Tuyết Nhi đưa tay lên, nhẹ nhàng cởi nón len màu nâu cũ sờn ở trên đầu ra. Chiếc mũ len này từ mấy tháng trước, nàng ta vẫn luôn đội trên đầu. Thậm chí lúc ngủ vẫn khư khư đội lấy, ngay cả lúc giao hoang với Lý Quý cũng không ngoại lệ. Lý Quý, Lý Xuân Hồng ban đầu thấy, thì tò mò hỏi, nhưng Tuyết Nhi cũng không có trả lời. Dần dần cả hai đều quen với chiếc nón len trên đầu của Tuyết Nhi, chỉ nghĩ nàng ta bị bệnh hay có sở thích kỳ quặc gì đó, dần dần cũng chẳng đề cập tới nữa. Tuyết Nhi vừa cởi nón len, ngoại trừ Đang Hiểu. Lý Xuân Hồng cùng Lý Quý như nghịch ra. Ngay cả Lý Xuân Hồng là nữ tử cũng phải nuốt nước miếng thuốc lên. Tuyết Nhi tỉ tỉ. Tỉ, thật là đẹp a. Lý Quý khuôn mặt như mất hồn, nghe vậy cũng nuốt nước miếng nói theo. Tuyết Nhi, tỷ, thật là đẹp a. Hắn vừa dứt lời đã bị Tuyết Nhi cốc đầu một cái, khiến hắn nhăn mặt ôm đầu la oai oái. Vừa mở mắt ra đã thấy Tuyết Nhi lao đến, dán chặt môi vào miệng mình, khuôn mặt nàng ta vẫn đang mỉm cười chưa dứt. Bị cưỡng hôn, Lý Quý như quên cả cơn đau, mắt mở lớn. Lúc này mới thấy, tóc của Tuyết Nhi cũng không có suông thẳng đen tuyền như các nữ tử khác, mà lại bồng bềnh hơi xoăn nhẹ, đặc biệt có màu xám cho khác thường. Kết hợp với khuôn mặt xinh xắn, má lúm đồng tiền, thì lại có một ý vị độc nhất vô nhị. Miệng đang hôn nàng ta, nhưng trong đầu lại chấn động. Nàng ta cũng không có nói giỡn. Con mẹ nó, đúng thật là, câu hồn đoạt phách. Nhan sắc thế này, nàng ta nói, cả hàng dài nam tự xếp ngay ngắn để ngắm. Cũng không phải là nói ngoa a. Câu hồn đoạt phách, đẹp mị, hoặc đến mức cướp đi hồn phách, khiến ai nhìn thấy đều như bị mất hồn. Tuyết Nhi chợt rút miệng ra, mỉm cười nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Lý Quý thật sâu, chỉ im lặng, nhưng ánh mắt có muôn vàng cảm xúc. Xuân Hồng, nhìn đệ đệ của muội kìa. Đang Hiểu bật cười, nhìn sang Lý Xuân Hồng, sau đó khuôn mặt như hồi ức. Chả trách, Tuyết Nhi từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy rồi. Xuân Hồng, muội không biết đấy, lúc mới vào Hợp Hoang Tông, Tuyết Nhi đã khiến không ít nữ đệ tử say mê cứ ngắm nhìn mãi. Lý Xuân Hồng vẫn đang thất thần nhìn Tuyết Nhi. Nàng không ngờ rằng người bên cạnh mình một năm qua, lúc nào cũng phá phách, bộ dạng giống như cô này, lại xinh đẹp như vậy. Khiến ngay cả nữ tử như nàng thấy cũng phải si mê, huống gì là nam tử. Nghe Đang Hiểu gọi tên mình, Lý Xuân Hồng mới giật mình, nhìn sang Đang Hiểu gật đầu mấy cái. Ta thấy Tuyết Nhi tỉ tỉ cũng phải nín thở, huống gì là đệ đệ tiểu sắc lang kia. Nhất thời cả hai nhìn nhau cười một tràng. Không lâu sau, Đang Hiểu thấy thuyền nhỏ như nhấp nhô, giật mình quay sang. Chỉ thấy Lý Quý đã quay ra sau từ lúc nào, Tuyết Nhi, thì đang ngồi lên hạ thân của hắn, mặt đối mặt, cơ thể uống éo, hạ thân đang nhấp liên hồi. Lý Quý hắn ôm lấy Tuyết Nhi hôn hít vô cùng mạnh bạo. Cả hai dính chặt lấy nhau, Đang Hiểu tò mò, nhưng liếc nhìn chẳng thấy biểu tình của cả hai như thế nào. Liền mỉm cười nằm dài ra, vậy vậy Lý Xuân Hồng. Coi bộ không có phần của chúng ta rồi. Lý Xuân Hồng nghe nàng ta nói vậy liền bật cười, nằm xuống bên cạnh của Đang Hiểu. Bên ngoài thuyền gỗ đang rung rinh tạo ra những làn sóng nước. Chỉ còn nghe tiếng trò chuyện của Đang Hiểu cùng Lý Xuân Hồng, xen kẽ với tiếng rên đầy nhục dục của Tuyết Nhi. Cũng muộn rồi nên mình tạm dừng tập truyện hôm nay tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.